Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1137, tông chủ đánh bại. Đi, chúng ta cũng đi hỗ trợ một chút. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái. Nhanh chóng tìm được Tử Lai Phong mọi người khu vực. Vậy xuất hiện ở bên cạnh, giúp Triệu Minh Tu các người bắt đầu đối kháng. Đại sư huynh, các ngươi rốt cuộc trở về. Triệu Minh Tu liền vội vàng nói. Đám người này, ở các ngươi mới vừa đi ngày thứ hai, sẽ tới công kích tông môn. Hộ tông đại trận cũng không kịp mở ra. Chúng ta liền giao thủ. Bọn họ người này vậy quá nhiều đi. Tiết Thanh không nhịn được nói, CMN. Khi dễ người chúng ta thiếu đúng không? Không riêng gì người nhiều. Bọn họ còn không sợ chết. Tử Quỳnh không nhịn được nhắc nhở một câu, những người này giống như là không biết đau như nhau. Một cái sức lực đi về trước mặt xông lên. Không sợ chết. Điển hình sát hại máy móc à? Giang Vinh cũng là cảm khái một câu nói. Như thế nào? Đều không sao đi. Diệp Trần nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao và Tiểu Mộng. Quan tâm hỏi nói. Chúng ta không có sao. Tiểu Mộng đang bảo vệ ta đâu. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng. Sờ một cái Tiểu Mộng đâu. Ba ba, những người này ta cũng có thể đối phó. Bọn họ còn không phải là ta đối thủ đâu. Tiểu Mộng đắc ý nói. Tựa hồ là ở cùng Diệp Trần khoe khoang cái gì. Thật là lợi hại. Diệp Trần cũng biết Tiểu Mộng là trái đất đứng đầu. Mặc dù không bằng Trần Đông Lai phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi, nhưng cũng không phải giống vậy phân thần kỳ có thể so. Mà Lâm Nguyệt Giao lại chỉ là một nguyên anh kỳ tu vi người. Ở hiện tại dưới hoàn cảnh này, đích xác là có chút đối phó khó khăn. Nhưng có Tiểu Mộng bảo vệ, lập tức liền an toàn hơn. Tiểu Mộng, ngươi hiện tại liền mang theo mụ mụ đi sang một bên. Bảo vệ tốt mụ mụ. Có cái gì không đối phó nổi liền kêu ba ba. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ba ba, ta muốn cùng ngươi một khối. Ta muốn giúp ngươi. Tiểu Mộng lập tức liền mất hứng. Lập tức nói. Không cần, ngươi liền bảo vệ tốt mụ mụ. Chuyện khác cũng không cần quản. Nghe sao? Diệp Trần nghiêm túc nói. Hiện tại phải nghe ba ba mà nói. Nghe không có nghe gặp. Vậy cũng tốt. Tiểu Mộng gặp Diệp Trần như thế nghiêm túc, cũng chỉ tốt đáp ứng. Mang Lâm Nguyệt Giao đến một bên trong góc núp vào. Thỉnh thoảng đi ra đánh một tí. Ngược lại là cũng có thể bảo vệ tốt người. Diệp Trần và Tiết Thanh cũng chỉ đầu nhập vào chiến trường. Và Quang Minh Thần Giáo đệ tử đánh. Quang Minh Thần Giáo thực lực rất mạnh. Nhưng Thuần Dương Tiên Tông dẫu sao là uy tín lâu năm tông môn. Lại là Đông Hoang xếp hạng thứ nhất siêu cấp tông môn. Bàn về phân thần kỳ và xuất khiếu kỳ cao thủ, cũng không thiếu, nhưng về chất lượng, rõ ràng so Quang Minh Thần Giáo cao hơn một nước, cho dù bây giờ là Thuần Dương Tiên Tông phơi bày bị thua khuynh hướng. Nhưng chân chính quyết thắng điểm, là ở chỗ Chu Vận và Tiết Bình Long tới giữa. Cái loại này đắt tiền chiến lược thắng bại, là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người phía dưới tỉ thí. Sư huynh, người lão. Tiết Bình Long nhìn cách mình cách đó không xa Chu Vận. Nghiêm túc nói. Cái này Đông Hoang. Theo lý giao cho chúng ta những người này tới thống lĩnh. Nói xong lời này. Chu Vận mới chậm rãi mở mắt. Khẽ mỉm cười. Nói. Sư đệ à. Ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Muốn cho ngươi nhận ca. Nhưng rất đáng tiếc. Ngươi tại sao thì phải gấp như vậy đâu. Sư phụ năm đó nói. Người tu hành thiên phú là hàng đầu. Trăm năm mới có thể ra ngươi một cái thiên tài như vậy. Cho nên mới phá lệ đem ngươi thu ở dưới quyền. Chu Vận thở dài. Nói. Ta mặc dù là ngươi sư huynh. Nhưng so ngươi sớm tu hành 500 năm. Dù vậy. Và ngươi chênh lệch cũng là đang từ từ thu nhỏ lại. Nhưng ngươi tại sao cứ như vậy cấp đâu. Ngươi thực lực đạt tới. Tùy thời cũng có thể tiếp ta ban. Cần gì phải vào Quang Minh Thần Giáo cái loại này tổ chức hòa chung một chỗ. Nghe nói như vậy, Tiết Bình Long nhưng là không có nửa điểm chập chờn. Trực tiếp nói, ta không chờ được, cái loại này cũng có trật tự. Ta muốn hoàn toàn đánh vỡ, không thể lại để cho bọn họ tiếp tục nữa. Trung Châu những cái kia khu vực đều là một nhà độc quyền. mới có thể có càng phát triển tốt. Chỉ có cái này Đông Hoang, trên mặt nổi bốn đại tông môn, lén lút còn có như vậy nhiều tông môn nhỏ. Chỉ có thống nhất, mới có thể có càng phát triển tốt. Tiết Bình Long lớn tiếng nói, ta phải làm, chính là nhất thống Đông Hoang, để cho Đông Hoang chỉ có một cái thanh âm. Một cái thanh âm, hoàn toàn nhất thống. Chu Vận trong lòng rất là than thở. Hắn không nghĩ tới, mình cái này sư đệ dã tâm lại có thể to lớn như vậy. Còn muốn nhất thống toàn bộ Đông Hoang. Sư đệ, thật tốt tu không được tốt sao? Chu Vận không ở lắc đầu. Không tốt, ta phải làm chân chính nắm giữ. Làm một cái tông chủ không có biện pháp thực hiện ta hoài bão. Chỉ có Quang Minh thần giáo có thể tác thành ta. Tiết Bình Long rất trực tiếp nói. Sư huynh, xin lỗi. Nói xong, đột nhiên tiến lên một bước. Tiết Bình Long sau lưng hiện ra một đạo kinh khủng thiên cơ đồ. Ẩn chứa trong đó chính là chí cao vô thượng năng lượng. Ngươi hay là muốn động tay à? Chu Vận không ở than thở. Nhưng hai tay cũng không có hoàn toàn dừng lại. Sau lưng nhưng là xuất hiện một đạo bàn cờ hình bóng. Thiên cơ đồ đối với bàn cờ. Oanh! Hai đạo hư ảnh cách không đụng nhau. Lúc này liền đụng vào nhau. Một đạo kinh khủng năng lượng ba động. Lấy Chu Vận và Tiết Bình Long là trung tâm ầm ầm nổ tung. Chung quanh một ít người tu vi thấp trực tiếp bị đánh bay. Thậm chí, một số người thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên. Tình cảnh cực kỳ máu tanh. Chú ý, Trần Đông Lai đột nhiên một tiếng lợi hại. Nhanh chóng bay tới. Đem Diệp Trần và Tiết Thanh dẫn tới một lần nơi an toàn. Sư huynh đệ bên trong. Cũng chỉ có Diệp Trần cái này Tiết Thanh tu vi thấp nhất. Gặp loại năng lượng này chập chờn. Hơi không chú ý. Cũng có thể bị tan thành mây khói. Sư huynh, tông chủ và lão đầu tử ai sẽ thắng à? Tiết Thanh nhìn năng lượng trung tâm. Không nhịn được hỏi một câu. Một cái là tông chủ. Một cái là mình phụ thân. Cái này làm cho Tiết Thanh hoàn toàn không biết nên làm sao lựa chọn. Ta cũng không biết. Trần Đông Lai và Diệp Trần nhìn nhau một cái. Đều là lắc đầu một cái. Hoàn toàn không biết nên làm sao tuyển chọn. Dẫu sao. Bọn họ vậy không có biện pháp làm ra lựa chọn. Hy vọng tông chủ thắng. Là bởi vì là đối diện là Quang Minh thần giáo. Chỉ có tông chủ thắng. Quang Minh thần giáo mới sẽ không tiếp tục phản công. Nhưng từ cảm tình tầng bên trên. Lại không hy vọng sư phụ xảy ra chuyện gì. Chúng ta liền tiếp tục chờ đi. Luôn sẽ có một cái kết quả. Diệp Trần vỗ vỗ Tiết Thanh bả vai. Trầm giọng nói. Tiết Thanh gật đầu một cái. Mọi người ánh mắt đều là nhìn năng lượng đó trung tâm. Lúc này, cái khu vực đó là hỗn độn một phiến. Bằng vào mắt thường là không thấy được. Hai cái đứng ở Đông Hoang chóp đỉnh người đàn ông. Đang ở nơi đó tỉ thí trước. Chỉ có thể cảm nhận được nơi đó có một cổ kinh khủng năng lượng ba động. Còn như cái khác, nên cái gì vậy không thấy được. Ùng ùng. Từng đạo nặng nề tiếng nổ âm không ngừng vang lên. Hỗn độn bên trong lại là một phiến lóe lên. Người bên ngoài vậy không thấy rõ. Chỉ có thể ở cầu nguyện. Oanh! Đột nhiên, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên. Vậy hỗn độn khu vực cũng là bị một quyền cho đánh xuyên. Tất cả hỗn độn cục diện vậy bị phá vỡ. Chỉ gặp một bóng người từ chỗ cao rơi xuống. Rơi trên mặt đất, phân ra thắng bại. Tông chủ. Còn không cùng Diệp Trần các người thấy rõ là ai. Cách đó không xa Cao Dương và Lôi Vũ các người nhưng là đột nhiên xông tới. La lớn. Không tốt. Tông chủ đánh bại. Diệp Trần đám người trong lòng đều là thoáng qua cái ý niệm này. Một hồi lo lắng. Lại rất mê mang. Tông chủ đánh bại. Há chẳng phải là nói. Quang Minh thần giáo đại thế đều khó chống cự. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.